gạch nối. Thăng vài lời nho nhỏ của bô mép, thấy nhiều bạn nói bô xây dựng hình tượng nam chính sai vì quá ngu muội, ngốc nghếch tin người. Bla bla, nhưng bô nói thật, bô sẽ không thay đổi nội dung đâu, cũng như không sửa tính tình hay bất cứ thứ gì của nam chính, vì bô đã định hướng nhân vật như vậy ngay từ những chương đầu rồi. Nếu như muốn thay đổi thì phải thay đổi ngay từ đầu, muốn ít ngược thì phải xây dựng cốt khác nữa, chứ không phải muốn làm gì là làm ngay. Đây là một bộ truyện dài tập, chứ không phải vài ba chương hay một bài văn ngắn nói sửa là sửa. Hơn nữa, không có cái ngu dốt thì sao có cái đau buồn sau này, hiện tại nữ chính bị đau bao nhiêu, khổ bao nhiêu, sau này bô cũng sẽ để nam chính nếm đủ mùi vị, nên các bạn nào tức tối đến khó ngủ thì yên tâm, sau này bô sẽ để mấy bạn hả dạ. Không giấu gì mọi người, khi bắt đầu viết quyển 2 tình yêu đau thương bộ người vợ nô lệ này, thì bô có lập sẵn hai cái kết. Xe he, nhưng sau một thời gian dài viết truyện, bô quyết định sẽ cho một cái kết he, đương nhiên khi nào end các tình yêu theo dõi từ những chương đầu cho đến cuối truyện sẽ không thất vọng đâu. Vốn bô muốn xe cơ, nhưng bô sợ viết xe sẽ bị ăn chửi há há. Còn việc nhiều bạn CMT bỏ chuyện đấy, thì thôi tùy các bạn, bô cũng không biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn các bạn đã đồng hành đến chương này. Bô chân thành cảm ơn ạ, hẹn các bạn ở những chuyện khác nhé. Còn những tình yêu vẫn luôn yêu thương ủng hộ và đọc truyện mà bô cực khổ viết mỗi ngày á thì nhớ sau mỗi lần đọc nhớ thả lại cho bô. Một like, một CMT và một vote để nhanh có chương mới đọc nhé. Không những thế, nếu như các tình yêu siêng năng chăm chỉ thả like thả CMT và thả vote thì bô sẽ tranh thủ một tháng bão 1 đến 2 lần sau khi giới hạn đạt được số phiếu nào đó, mỗi lần bão sẽ tầm 5 đến 10 chương. Chế độ bão này sẽ được thi hành vào tháng sau nhé. Cách chương.